Xin biết chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 278 của bộ truyện Quay Nhật Trộm Bộ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ, Ngô Vũ sợ quá, tè cả ra quần, chân mềm nhũn không bước được nữa. Cho đến bây giờ, anh ta vẫn nhớ rõ hình ảnh lúc đó. Đứa bé kia bám chặt vào lưng của cậu bé kia, cùng đi xuống dưới núi. Ngô Vũ sợ quá, muốn đuổi theo mấy đứa trẻ kia, nhưng lại sợ tiểu quỷ kia sẽ bám sang người một trong số bọn họ. Thế là anh ta một mình đi từ từ phía sau, đến khi trời tối hẳn cũng chưa về đến thôn. May mà Ngô Vũ vừa đi vừa khóc, nên cha mẹ anh ta lên núi tìm cũng nhanh chóng tìm được anh ta. Mặc dù Ngô Vũ biết mình về muộn sẽ bị cha mẹ đánh một trận, nhưng anh ta vẫn cảm thấy có thể gặp được cha mẹ là tốt. Nhưng anh ta không ngờ, lần đó cha của Ngô Vũ sau khi hỏi rõ chuyện xảy ra, không những không đánh anh ta mà còn vội vàng đưa anh ta nhanh chóng xuống núi, sau đó đưa anh ta vào một đường ngủ một đêm. Sáng hôm sau, Ngô Vũ nghe nói ở trong thừa đường có những đứa trẻ lên núi cùng anh ta hôm đó. Có một đứa bé sợ hãi quá độ, đến nỗi bị sốt cao phải đưa đến bệnh viện trong huyện. Ngô Vũ không cần hỏi cũng biết, đó nhất định chính là đứa bé bị tiểu quỷ kia ám lên trên người. May mà đứa bé kia được đưa đi kịp thời, cho nên cũng không có chuyện gì đáng lo. Nhưng từ đó về sau, Ngô Vũ chưa từng gặp lại người anh họ hơn mình mấy tuổi kia. Sau đó, nghe người lớn trong nhà nói, cha mẹ của người kia đã đưa anh ta đến nơi khác học, cho đến giờ cũng chưa từng quay lại thôn. Điều khiến cho Ngô Vũ luôn canh cánh trong lòng, đó chính là từ sau lần sợ hãi quá độ kia, anh ta mắc một chứng bệnh, đó chính là cứ lo lắng căng thẳng thì sẽ tè ra quần. Mãi cho đến khi học lên cấp 2 mới khỏi hoàn toàn được căn bệnh ấy. Tôi thấy đoạn ký ức này đúng là một nỗi ám ảnh với Ngô Vũ. Nhưng điều này cũng chứng minh, thôn nhạn này không hề yên ổn như vẻ bề ngoài, đặc biệt là cây thông kia. Lúc này chú đây nhìn đồng hồ, thấy thời gian đã đến, đứng dậy nói với chúng tôi. Đi thôi, chúng ta đi một vòng quanh thôn xem sao. Ra khỏi homestay, tôi thấy đường lớn đường nhỏ trong thôn đều được lắp đèn đường, đèn đuốc sáng trưng trưng. Nhìn cơ sở hạ tầng có thể thấy điều kiện kinh tế của thôn Nhạn Lai tốt hơn các thôn làng bình thường nhiều. Có điều mặc dù đèn đường sáng trưng, nhưng trên đường lại rất vắng vẻ. Những ngôi nhà hai bên đường cũng đã tắt đèn đi ngủ, cả thôn chìm trong sự yên tĩnh. Ngô Vũ chỉ những chiếc đèn đường và nói với chúng tôi. Thật ra bình thường thì giờ này, đèn đường đã tắt cả. Hôm nay chú Hải đã dặn người để điện cả đêm để chúng ta thuận tiện đi lại. Tôi thấy chú Hải này làm việc quả là chu đáo. Tào nào có thể quản lý thôn Nhạn Lai ngăn nắp quỷ củ như thế này. Có điều không biết vị tổ tiên kia trước đây đã giở trò gì với mảnh đất này để khiến hậu nhân dòng họ Ngô phải chịu kiếp nạn cơ chứ. Mặc dù bây giờ chúng tôi có những 6 người, nhưng đi trên con đường vắng vẻ, yên tĩnh trong thôn vẫn cảm thấy quá lạnh lẽo. Thế là tôi bèn nói chuyện phiếm với Ngô Vũ. Đúng rồi, thôn các anh đã biết cây thông kia có ma ám, vì sao còn khai thác nơi đó thành địa điểm du lịch? Ngô Vũ cười khổ. Tại mọi người không biết đấy thôi. Cây thông đó và đào hoa cốc đều không phải do thôn chúng tôi chủ động khai thác du lịch, mà do khách du lịch tự mình phát hiện ra rồi chụp ảnh đưa lên mạng. Nói thẳng ra là sau khi hai địa điểm này nổi tiếng trên mạng, thì chúng tôi mới bắt đầu quảng bá chúng trong các homestay. Tôi lại hỏi tiếp, trong những năm gần đây, ngoài anh nhìn thấy chuyện ma quỷ ở cây thông kia, thì có du khách khác nào tình huống gặp tương tự nữa không? Tôi tiếp tục hỏi. Ngô Vũ lắc đầu và nói, đương nhiên là không hề có rồi, chỉ có một mình anh ta bị gặp một lần như vậy mà thôi. Có điều tôi nghe nói, sau khi chúng tôi gặp ma ở cây thông kia, chú Hải đã mời thầy phong thủy về dọn dẹp một lần, cho đến bây giờ dưới cây thông đã không còn chút xương cốt nào nữa. Đang nói chuyện, mấy người chúng tôi đã đi đến cổng ủy ban thôn, cũng chính là từ đường của dòng họ Ngô. Những đời thờ cúng bài vị tổ tiên, buổi tối khó tránh được có cảm giác lạnh lẽo. Cho nên, người bình thường nếu không có việc gì, sẽ chẳng có ai đêm hôm khuya khoắt chạy đến từ đường

không biết nên trả lời câu hỏi của tôi như thế nào. Tôi thở dài thườn thượt nói, Đình Nhất, chúng ta làm anh em bao nhiêu năm nay như vậy, tính anh như thế nào, tính tôi như thế nào, mọi người đều hiểu cả. Tôi biết mọi người không muốn nói là vì muốn tốt cho tôi. Tôi cũng biết người này chắc chắn là người tôi quen. Anh hẳn cũng biết cái chết của cha mẹ tôi có ý nghĩa thế nào với tôi. Cảm giác đó tôi mãi mãi không thể nào quên được. Nếu như lại phải trải qua một lần nữa, không bằng tôi chết đi cho xong. Đình Nhất thấy tôi nói như vậy, cũng cuống cả lên. Anh ta vội đi đến bên cạnh tôi, nắm chặt vai của tôi mà nói. Cậu không thể tin tưởng tôi một lần sao? Người này không giống như cha mẹ cậu. Người đó không phải người bình thường. Dù cho cậu mượn thọ, cũng không khiến bản thân sống ít đi một ngày. Cậu... Bây giờ cậu cố chấp như vậy, cuối cùng người bị chết đó chỉ có một mình cậu mà thôi. Tiến bảo, đời này Đình Nhất tôi chẳng có bao nhiêu bạn bè. Tôi thực sự không muốn nhìn thấy cậu chết đi. Vậy vì sao anh không thể nói cho tôi biết người đó là ai? Hay để tôi đoán thử, mọi người sợ rằng sau khi tôi biết thân phận của người này sẽ kiên quyết không đồng ý chuyện mượn thọ đúng không? Tôi không đổi nét mặt. Đình Nhất hơi giật mình, sau đó từ từ lùi về sau mấy bước, hơi nản lòng ngồi xuống giường, chẳng hiểu tại sao nói một câu. Cậu có phát hiện ra bây giờ cậu đã thay đổi rất nhiều không? Tôi thấy lạ lạ. Tôi thay đổi chỗ nào? Đình Nhất cười nói. Trước kia cậu tham tiền và sợ chết, mạnh miệng mềm lòng, lỗ tai cũng mềm, tuyệt đối sẽ nghe lời khuyên được lợi. Nhưng bây giờ cậu không còn là Trương Tiến Bảo của trước kia nữa. Tôi biết bây giờ cậu không sợ chết, lòng dạ cứng rắn, nhưng cậu có thể nghĩ đến cảm giác của tôi, đến chuyện chúng tôi đều sợ cậu chết đi, đồng thời chuyện mượn thọ này được không? Đây là lần đầu tiên Đình Nhất nói chuyện với tôi bằng thái độ mềm mỏng như thế. Mặc dù trước đây, dù chúng tôi thân mật đến thế nào, anh ta cũng chưa từng dùng thái độ này nói chuyện với tôi. Nhưng bây giờ, anh ta vì muốn tôi tiếp tục sống, lại hạ giọng cầu xin tôi ư. Tôi cúi đầu, nước mắt trực rơi xuống. Tôi cố gắng để nó không chảy ra. Xem ra, kiếp này, lần này của bọn tôi thực sự là khó thoát. Bởi vì trước đây cho dù phải trải qua chuyện nguy hiểm đến thế nào, Đình Nhất cũng chưa bao giờ như thế này. Tôi im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu, mắt đỏ lên, nói với Đình Nhất. Được, tôi đồng ý với anh. Sau khi quay về, tôi sẽ đồng ý mượn thọ với người kia. Đình Nhất lập tức như nhận được đại xá, thở phào một hơi, sau đó cười và bảo tôi. Vậy chúng ta mau giải quyết xong chuyện của thôn Nhạn Lai đi, không nên mất thời gian ở đây nữa. Lúc ăn sáng, Đình Nhất đã nói chuyện tôi đồng ý mượn thọ cho chú Lê và chú họ nghe. Bọn họ rất vui mừng. Chú họ còn vỗ vỗ vai tôi nói. Thằng nhóc chết tiệt, đồng ý từ đầu có phải tốt lành không? Làm mất bao nhiêu thời gian của chú? Tôi cười gượng. Không phải tạo cơ hội cho chú có thêm mấy ngày nghỉ ngơi sao? Nếu không với con người chăm chỉ như chú, thì một năm có 365 ngày, đã làm việc 366 ngày còn gì? Chú họ cười cười, vỗ nhẹ đầu của tôi. Thằng nhóc lắm điều. Ai ngày nào cũng bận hả? Tôi cười gian. Cháu bận được chưa? Chú họ đập cũng không mạnh, nhưng không biết vì sao, mắt tôi bỗng nhìn không rõ. Cảnh vật trước mắt đều xuất hiện thêm bóng chồng lên. Tôi theo bản năng lắc đầu một cái, mọi thứ lại khôi phục bình thường. Bởi vì lúc đó bầu không khí trong bữa ăn cũng không tệ, mà loại cảm giác này đến đi nhanh nhanh. Cho nên tôi cũng không nói với bọn họ, tránh phá hỏng bầu không khí vui vẻ. Ăn sáng xong, Ngô Vũ lại đến. Chú Lê nói với anh ta, sáng nay chúng tôi muốn đi lên đỉnh núi xem cây thông kia. Anh ta lập tức nói không vấn đề gì, không cần chúng tôi lái xe, đi xe ngắm cảnh của thôn bọn họ là được. Tôi thấy anh ta nói trong thôn có xe ngắm cảnh, bèn cười hỏi anh ta, khách tên đây không phải đều là dân phượt sao, sao lại cần thuê xe lên núi cơ chứ? Ngô Vũ nói cho chúng tôi biết, đâu phải đâu, lúc đầu thì đa phần là dân phượt. Sau khi nơi này trở thành một khu du lịch có tiếng, thì có không ít người dân ở thành phố gần đây đến chơi. Những người này đều mang theo một đống đồ, sao có thể mang hết đến núi được. Cho nên trong thôn chúng tôi đã mua 4 cái xe điện chở bọn họ lên. Đàm Lỗi nghi ngờ hỏi, không đúng, có thể mang theo cả nhà đến đây, thì nhất định bọn họ phải lái xe đến chứ, sao còn ngồi xe ngắm cảnh của thôn các anh? Có chuyện các anh chưa biết, đường trong núi kể cả có hướng dẫn, cũng chưa chắc đã tìm được, trừ phi là đã từng đến nơi. Nếu không, thì bọn họ chỉ có thể đi dạo bừa loanh quanh trong núi thôi. Hơn nữa, ngồi trên xe chúng tôi, có thể thưởng thức phong cảnh dọc đường, nhận định là thích hơn nhiều so với việc bọn họ tự mình lái xe lên núi. Ngô Vũ vô cùng đắc ý. Sau đó Ngô Vũ tự mình lái xe ngắm cảnh, chở chúng tôi đến đỉnh núi có cây thông, chỉ còn trên danh nghĩa kia. Dọc đường đi, chú Lê và chú họ không có tâm trạng thưởng thức phong cảnh. Hai người họ đều cầm la bàn của mình, suy tính phong thủy, mạch địa của núi này. Đàm Đối quả là một học trò hiếu học. Lúc này cậu ta cũng ngồi cạnh chú họ và chú Lê vừa nhìn vừa học. Còn Đinh Nhất, vì tôi đã đồng ý chuyển mượn thọ, nên tâm trạng anh ta rất tốt, không còn bày ra cái vẻ mặt lạnh lùng nữa. Anh ta kéo tôi và nói, phong cảnh nơi này quả thật là đẹp. Tôi cười cười lắc đầu. Thật ra phong cảnh đẹp đến mấy cũng không làm thay đổi tâm trạng của người xem. Nhưng tâm trạng của người xem lại có thể chi phối việc phong cảnh đẹp hay không đẹp. Đinh Nhất nhìn tôi như suy nghĩ cái gì đó, sau đó lại lắc đầu cười, không tiếp chuyện với tôi nữa. Lúc này xe đã đi hết đường bê tông, một con đường lát đá nhỏ xuất hiện trước mắt của tất cả mấy người chúng tôi. Ngô Vũ ngồi lái xe đằng trước quay lại nói với chúng tôi. Quãng đường còn lại, xe ngắm cảnh không đi lên được, chúng ta phải đi bộ. Có điều cũng không xa đâu, đừng chừng một cây số là đến nơi. Chúng tôi lần lượt xuống xe, đi bộ một cây số với chúng tôi cũng không phải vấn đề gì. Đương nhiên, ngoại trừ ông chú Lệ béo. Hơn nữa, nhìn đoạn đường núi này, có thể thấy nơi đây thường xuyên có những người bảo trì, cho nên mặc dù độ dốc khá lớn, nhưng chúng tôi đi lên cũng không tốn sức cho lắm. Không bao lâu sau, mấy người chúng tôi đã nhìn thấy cây thông kia, một đống cành không to bé cạnh cả rơi lung tung ở trên tảng đá. Tôi đứng trên tảng đá nhìn ra hai bên, phát hiện cây thông này to hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi, bởi vì tôi không hiểu nổi phải là do bão lớn như thế nào mới có thể quật gãy một cây thông đại thụ như thế này. Tôi quay lại nói với Đinh Nhất, nào, anh giúp tôi trèo lên trên một chút xem nào. Đinh Nhất nhìn tảng núi đá cao mười mấy mét trước mắt, anh ta nói, tôi tay không cũng trèo lên được, còn cậu thì khá là tốn sức đấy. Tôi không phục đáp, đừng có mà coi thường người khác như thế có được không nào. Đinh Nhất nhún vai, tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Tôi không chịu thua, đáp lại. Được, hôm nay tôi sẽ cho anh thấy, ông đấy có tay không trèo lên được hay không nha. Chú họ thấy tôi định sắn tay áo trèo lên tảng đá, vội kéo tôi lại hỏi, cháu định làm cái gì? Tôi thành thật, trèo lên đấy xem một lần ạ. Chú họ tức giận, liều quá, cao như thế cháu trèo nổi không? Sao vẫn là cái câu này vậy chứ? Sao ai cũng nghĩ tôi không làm được thế? Hôm nay tôi cũng không tin mình không làm được. Tôi nhất định phải trèo lên đấy. Thế là tôi nhẹ nhàng tránh chú họ ra một bên, sau đó quay đầu nói với Đinh Nhất, anh có lên không? Đinh Nhất không còn cách nào, đành cười, sau đó nói với chú họ của tôi, chú đừng có lo, cháu sẽ đi cùng cậu ấy, không có sao đâu. Có câu này của Đinh Nhất, chú họ cũng yên tâm hơn một chút, nhưng sau đó chú ấy lại trợn mắt nhìn tôi mà nói, cháu cứ làm đi. Tôi cười gian, ôi dạ, chú cứ yên tâm đi, cháu đâu có ngốc chứ, chuyện không nắm chắc, cháu sẽ không làm đâu. Sau đó tôi tìm một vị trí thuận lợi, xoa xoa hai bàn tay vào nhau, rồi nhanh chóng leo lên. Sau đó Đinh Nhất cũng leo lên sau lưng tôi. Thật ra tôi biết với tốc độ của Đinh Nhất, anh ta muốn trượt qua tôi thì quá dễ dàng. Nhưng anh ta luôn luôn giữ tốc độ không nhanh không chậm ở đằng sau của tôi. Tôi biết anh ta muốn làm bệ đỡ an toàn cho tôi, để chẳng may tôi trượt chân rơi xuống, anh ta chắc chắn sẽ kéo tôi lên ngay. Nhưng cuối cùng tôi cũng dùng thực lực chứng minh với bọn họ, độ cao này không làm khó được Trường Tiến Bảo tôi đâu. Sau khi leo lên trên, tầm mắt mở rộng ra rất nhiều. Tôi phát hiện sau lưng vách đá này là một vách núi dốc đứng, phía dưới có thảm thực vật rậm rạp, không nhìn rõ được bên dưới như thế nào. Tôi lẩm bẩm, bên dưới này là chỗ nào? Đinh Nhất đi đến bên cạnh tôi, nhìn thoáng qua bên dưới, nhướng mày và nói, không khí bên dưới này rất kỳ lạ, cậu đừng nhìn xuống thì hơn. Bản thân của tôi cũng khá sợ độ cao, cho nên không cần Đinh Nhất nói, tôi cũng nhanh chóng lùi khỏi rìa vách đá. Thật ra tôi luôn muốn trèo lên đây, không phải để kiểm tra năng lực của bản thân mình, mà tôi muốn nhìn xem vì sao một cây thông trăm năm tuổi lại dễ dàng bị gió lớn vật đổ như thế. Sự thật đã chứng minh suy đoán của tôi chính xác, vì chúng tôi nhanh chóng phát hiện vết cưa ở trên thân cây. Tôi dùng điện thoại chụp lại chỗ gãy kia, định chút nữa sẽ cho hai ông chú xem. Từ chỗ bị cưa trên thân cây thông có thể nhận ra, trước khi bị gió quật ngã, cây thông đã bị cưa đứt một nửa, Cho nên, khi có báo mới trở nên yếu ớt như thế, gió thổi mạnh là bị đổ. Mặc dù Tôn Nhạn Lai cũng có cử người lên núi điều tra, nhưng vì không có ai lên vách đá này, cho nên không phát hiện ra trước khi bị gió quật ngã, cây thông đã bị phá hoại. Tôi nghi ngờ nói, ai lại đi cưa một nửa cây thông cơ chứ? Đinh Nhất cười lạnh, đúng như vậy, tốn công tốn sức trèo lên đây, chắc chắn không chỉ là một trò đùa ác ý. Đinh Nhất nói không sai, ban ngày nơi này thường xuyên có du khách đi lại, với chiều sâu vết cưa kia, người đó cũng phải mất nhiều thời gian mới cưa xong đấy. Nhưng ai có thể đảm bảo trong thời gian anh ta cưa sẽ không bị ai phát hiện ra chứ? Cho nên, dù nghĩ như thế nào, thì người này nhất định là cưa vào buổi tối. Một hành động tốn thời gian, tốn công sức như vậy, có phải chấp nhận nguy hiểm làm khi trời tối, có thể xảy ra đá lở, thì đây không chỉ đơn thuần là một trò đùa ác ý, mà chắc chắn là một hành vi phá hoại có chủ đích. Sau khi đạt được mục đích của chuyến đi, chúng tôi liền chuẩn bị đi xuống. Nhưng lúc này tôi mới phát hiện, đúng là lên núi thì dễ, mà xuống núi thì khó. Vừa rồi khi đi lên, tôi không thấy mất nhiều sức cho lắm. Nhưng bây giờ nhớ lại, hai đùi cảm thấy như muốn nhũn ra. Đinh Nhất buồn cười nhìn tôi rồi nói, làm sao thế, không dám đi xuống à? Tôi mạnh miệng rồi nói, làm gì có chuyện đó, tôi đang tự hỏi xem xuống từ chỗ nào thôi. Đinh Nhất vừa cười, vừa lắc đầu, sau đó như làm ảo thuật, rút từ sau lưng ra một sợi dây. Đinh Nhất nhanh chóng buộc chặt một đầu dây thừng quanh hông của tôi, rồi nói, cậu xuống trước đi, tôi ở trên này giúp cậu giữ dây thừng. Tôi vừa cười vừa nói, anh đúng là lúc nào cũng chuẩn bị sẵn đường lui. Có Đinh Nhất ở bên trên trông chừng, tôi đương nhiên là không cần sợ hãi nữa. Thế là tôi kéo dây thừng từ từ tụt xuống dưới. Sau khi tôi xuống đất an toàn, Đinh Nhất cũng nhanh chóng lèo xuống. Chú Lê và chú họ nhìn thấy hai chúng tôi đều đã bình an xuống dưới đất thì đều thở phào nhẹ nhõm. Tôi đưa bức ảnh chụp khi nãy cho chú họ xem. Ngô Vũ nhìn vết cưa trong bức ảnh, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tôi hỏi anh ta, thôn các anh có kẻ thù nào không, hoặc là đối thủ cạnh tranh gì đó? Ngô Vũ suy nghĩ rồi trả lời, đối thủ cạnh tranh thì chắc chắn có, nhưng bọn họ sẽ không làm đến mức này chứ. Chú họ lắc đầu, có làm đến mức này hay không thì phải quay về bàn bạc với chú của cậu đã. Nếu như thực sự có người cố ý phá hoại, thì tính chất của chuyện này sẽ thay đổi, xuống núi trước đá rồi nói sau. Sau đó mấy người chúng tôi lại đi bộ về chỗ xe ngắm cảnh, rồi theo đường cũ quay lại thôn Nhạn Lai. Trong lúc chúng tôi xuống núi, Ngô Vũ đã gọi điện báo cho Ngô Triệu Hải biết chuyện chúng tôi vừa mới phát hiện ra. Ông ta tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Khi chúng tôi trở về văn phòng của ủy ban thôn, thì gặp Ngô Triệu Hải sắc mặt tái xanh, đang ngồi chờ chúng tôi. Ông ta thấy chúng tôi trở về, thì vội đứng dậy ra đón. Thật không ngờ việc này lại do con người làm ra. Trước đây chúng tôi còn ngu dốt cho rằng do thiên tai. Chú Lê nghe thế nói ngay, anh Ngô, chuyện này tạo ra hậu quả nghiêm trọng đối với thôn của các anh như thế. Nếu thật sự do đối thủ cạnh tranh làm, vậy tôi đề nghị tốt nhất vẫn nên báo cảnh sát đi. Ngô Triệu Hải lộ vẻ khó xử. Ông ta nói, hiện giờ chúng ta chỉ là nghi ngờ, nếu như trực tiếp báo cảnh sát có vẻ không tốt cho lắm. Muốn bằng chứng xác thực có gì khó, để cảnh sát điều tra là có mà. Tấm ảnh này chụp rõ ràng như vậy, nhìn qua là thấy rõ có người dùng cưa đứt một nửa, nên chỉ cần gió mạnh thổi qua là gãy cây thôi. Tôi đứng bên cạnh nói xen vào, nhưng Ngô Triệu Hải lại lắc đầu. Đều là thôn dân với nhau cả, nếu như mọi chuyện được làm rõ rồi to chuyện, vậy có khác gì kết thù với các thôn khác? Cuộc sống bây giờ, thêm một kẻ thù là thêm một bức tường chắn đường. Tôi thấy hay là thôi đi. Tôi thầm nghĩ trong lòng, Ngô Triệu Hải đâu giống như người thật thà. Ông ta biết rõ có người đâm sau lưng mà không trả thù. Tôi thấy chắc chắn có nguyên nhân khác nên ông ta mới không muốn báo cảnh sát. Chú Lê cũng không miễn cưỡng khi thấy Ngô Triệu Hải không muốn báo cảnh sát. Dù sao đây là chuyện riêng của bọn họ. Nhưng chú vẫn có nghi ngờ giống như tôi. Cả hai đều không hiểu tại sao Ngô Triệu Hải lại kiên trì không muốn báo cảnh sát như vậy chứ. Lúc này chú Lê bỗng lên tiếng. Đúng rồi anh Ngô. Tôi nghe Ngô Vũ nói, lúc cậu ấy mười mấy tuổi đã phát hiện gần gốc cây thông có khá nhiều xương trẻ con. Đây là chuyện gì vậy? Ngô Triệu Hải nghe chú Lê hỏi như thế, lập tức mời chúng tôi vào trong nhà. Sau đó dành Ngô Vũ đi ra ngoài, chuẩn bị cơm trưa cho chúng tôi. Ông ta thấy Ngô Vũ đi ra ngoài xong mới trầm giọng mà kể. Lúc đó Ngô Vũ còn bé, có có nhiều chuyện không nhớ rõ ràng, nhưng khi đó tôi vừa mới lên làm trưởng thôn, cho nên vẫn nhớ rất rõ được chuyện này. Tiếp đó Ngô Triệu Hải kể cho chúng tôi nghe, thật ra người năm đó bị chúng ta không phải là mấy người anh lớn tuổi hơn Ngô Vũ, mà chính là anh ta. Cho nên vừa rồi, Ngô Triệu Hải mới bảo Ngô Vũ ra ngoài chuẩn bị cơm trưa. Người chúng ta là Ngô Vũ ư? Vậy sao anh ta lại tưởng là mấy đứa bé trai lớn hơn kia? Tôi không hiểu. Ngô Triệu Hải thở dài một tiếng, sau đó thần bí kể cho chúng tôi nghe câu chuyện đã xảy ra của năm đó. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.